Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 68, tần sói xám. Góc truyện audio.com. Trước tiếp, editor, dâu tây nhỏ, trang K 830.810. Bốn người cứ như vậy phân thành hai tổ. Lý Dục dạy Ninh Tiểu Tiểu bơi lội, Cung Hạ cùng Tương Mộng Giao chơi đùa dưới nước. Lý Dục giáo luyện cho Ninh Tiểu Tiểu thân thể tự nhiên sẽ có tiếp xúc với nhau. Chỉ cảm thấy da thịt của thiếu nữ rất mịn màng, cảm xúc nơi bàn tay mang lại rất tốt. Trái tim Lý Dục bang bang nhảy loạn, máu trong người không ngừng sôi sục, hạ thân cứng rắn tới phát đau. Ninh Tiểu Tiểu không muốn rơi vào trong trạng thái ngượng ngùng, cũng không cảm thấy Lý Dục khác thường. Điều này khiến cho Lý Dục có chút yên tâm. Quang Minh chính đại mượn cơ hội sờ soạng cô. Tuy rằng thân thể bị vây trong trạng thái đói khát, nhưng cậu thật thích cảm giác hiện tại. Hy vọng thời gian qua chậm một chút, cậu có thể cùng Ninh Tiểu Tiểu ngây ngốc một lát. Bên này, ánh mắt Cung Hạ bất chợt liếc về phía Ninh Tiểu Tiểu cùng Lý Dục. Ninh Tiểu Tiểu tựa hồ tiến bộ không ít, động tác vẫn còn chưa được thành thạo lắm, nhưng vẫn rất đẹp. Theo từng động tác của cô, bộ ngực tuyết trắng ẩn hiện sau lớp sóng nước dập dờn. Cung Hạ theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Tương Mộng Giao xoay mặt cậu về phía mình. Cung Hạ, cậu vừa va phải nơi này của tớ, đau quá à, cậu sờ xem có phải cậu va hỏng rồi không? Nơi nào vậy? Cung Hạ hỏi. Tương Mộng Giao giữ chặt tay cậu, đặt lên trên bộ ngực của mình, chính là nơi này. Có chút đau. Cung Hạ ngây ngốc, muốn rụt tay về, lại không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hạ thân có chút cứng lại. Đau quá, Tương Mộng Giao đáng thương nói. Cậu nhìn giúp tớ xem có phải bầm tím rồi không? Cung Hạ mơ hồ bị Tương Mộng Giao dẫn đến phòng thay quần áo. Chờ cậu tỉnh táo lại. Tương Mộng Giao đã thoát trần như nhộng. Cung Hạ trừng to mắt nhìn Tương Mộng Giao, mặt đỏ lên, thân thể thiếu nữ trắng nõn, vú mượt mà, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, mặc cho ai thấy đều sẽ bị hấp dẫn. Tương Mộng Giao áp người về phía Cung Hạ, bộ ngực trần trụi cọ cọ lên lồng ngực cậu, ngón tay di chuyển xuống dưới, cách lớp quần bơi vỗ về trêu chọc vật nam tính ẩn núp bên trong. Cậu muốn tớ sao? Cung Hạ, tớ biết cậu sớm đã có phản ứng. Tương Mộng Giao rên rỉ, bầu ngực ở trước ngực cậu không ngừng cọ sát. Cung Hạ thở hổn hển, chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Bàn tay nhỏ bé của Tương Mộng Giao chui vào trong quần bơi của cậu. Cung Hạ lại đột nhiên đẩy cô ra, xoay người chạy khỏi phòng thay quần áo. Ninh Tiểu Tiểu vốn muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa Cung Hạ và Tương Mộng Giao, không nghĩ tới từ lần đi bơi trở về, hai người càng ngày càng xa cách hơn. Hỏi Cung Hạ đã xảy ra chuyện gì? Cung Hạ chỉ ấp úng, khiến cho Ninh Tiểu Tiểu không hiểu ra sao. Trực giác hai người này thật sự là một đôi tiểu oan gia. Hôm nay, Ninh Tiểu Tiểu nhận được điện thoại của Tân Chí Xuyên. Cô không lưu số của anh nên lúc bắt máy cô không ngờ tới đó là anh. Nha đầu, cô lập tức liền đoán được. Bởi vì Tần Chí Xuyên thích gọi cô như vậy, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn anh còn rất trẻ, sao lại là anh? Ninh Tiểu Tiểu đóng cửa phòng ngủ lại. Tại sao không thể là tôi? Tiếng cười sang sảng của Tần Chí Xuyên truyền tới đầu dây bên kia. Tôi không thể gọi điện thoại cho em à, sao anh lại có số của tôi? Tôi sớm đã có, Tần Chí Xuyên nói lại nói tôi đường đường là bí thư thị ủy. Muốn biết số điện thoại của một cô bé không phải rất dễ dàng. Có việc sao? Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Tần Chí Xuyên cười rộ lên, dĩ nhiên. Có chuyện cần giải quyết mới tìm em. Bây giờ lập tức tới nhà tôi làm cơm. Tôi muốn ăn cơm em nấu phát điên rồi. Tôi, hiện tại bận việc, em không đi tôi liền qua đó. Trực tiếp tới nhà cung chính ăn cơm chưa? Em suy nghĩ kỹ nha. Nói xong, Tần Chí Xuyên cúp điện thoại. Này, đúng là đồ lưu manh. Ninh Tiểu Tiểu tức giận ném di động xuống giường. Nửa tiếng sau, Ninh Tiểu Tiểu xuất hiện tại phòng khách nhà họ Tần. Tần Chí Xuyên, Đường Phong đều ngồi ở đó. Từ lần Ninh Tiểu Tiểu cùng Đường Phong phát sinh quan hệ về sau, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhìn thấy Đường Phong, Tiểu Tiểu rất khó chịu trong lòng. Không thể như trước đây xem hắn là không khí, đặc biệt khi hắn híp đôi mắt hồ ly nhìn cô chăm chú. khiến cô cảm giác bản thân hoàn toàn trần trụi dưới đôi mắt ấy. Lại đây Tần Chí Xuyên vẫy tay để tôi xem thử có mập lên chút nào hay vẫn gầy như trước. Có gì đẹp mà xem, Ninh Tiểu Tiểu lầm bầm trong miệng, có điều vẫn ngoan ngoãn bước tới. Tần Chí Xuyên đưa tay bắt lấy Tiểu Tiểu, kéo cô ngồi xuống đùi mình, béo hai mắt Tần Chí Xuyên dán lên ngực cô, dở giọng lưu manh nói bánh bao sữa nhỏ trương thành bánh bao lớn rồi. Tiểu Tiểu đỏ mặt anh. Cái miệng nhỏ nhắn vừa hé mở đã bị đôi môi Tần Chí Xuyên chặn lại. Từng ngụm nửa mút nửa cắn, bàn tay không an phận vói vào bên trong áo, giữa chặt khối mềm mại không ngừng xoa nắn. À Ninh Tiểu Tiểu chỉ có thể phát ra vài âm tiết đơn giản. Đường Phong thoải mái dựa lên ghế sofa, hai chân bắt chéo, tầm mắt vẫn dừng lại ở đôi nam nữ trước mặt đang quấn quýt triền miên. Không biết do mắc cỡ hay thiếu dưỡng khí, đôi gò má tuyết trắng của cô phủ một tầng đỏ ửng. Cái miệng nhỏ nhắn liên tục bị tấn công chỉ có thể yếu đuối đón nhận. Cố mở thật to để mặc đầu lưỡi của người đàn ông xông pha càng quấy. Tần Chí Xuyên bắt đầu cởi bỏ dây lưng, quần lót nhỏ của cô cũng nhanh chóng bị tụt xuống. Cặp mông rắn chắc đột nhiên thúc mạnh một cái. Đường Phong nghe thấy tiếng thét chói tai của Tiểu Tiểu. Toàn bộ khuôn mặt cô nhăn nhó thành một đoàn, nhất định là đâm rất sâu và mạnh, toàn bộ đều nhét hết vào trong, đến tận cùng miệng tử cung đi. Đáy lòng Đường Phong thầm hô hào, vẻ ngoài vẫn bình tĩnh như thường, nhưng để ý kỹ sẽ thấy chân mày anh giật nhẹ mấy cái. Con ngươi đen láy càng trở nên thâm trầm, Tần Chí Xuyên thích thú than thở sướng muốn chết, mấy ngày nay quả thật anh rất đói bụng. Cuối cùng cũng được thưởng thức món ngon, có điều nha đầu này vô cùng xấu xa, siết anh chặt như vậy là muốn anh bắn sao? Không có cửa đâu, chờ anh ăn no rồi nói. Dứt lời Tần Chí Xuyên nắm lấy mông Tiểu Tiểu, mạnh mẽ lên xuống, âm thanh phát ra cực kỳ chói tai. Phạch phạch gợi tình, Ninh Tiểu Tiểu giống như đang ngồi trên lưng ngựa, thân thể sóc nảy liên hồi, miệng không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ yêu kiều. À đừng làm ở đây, yên tâm, không có ai vào đâu. Bất quá Tần Chí Xuyên vẫn nghe theo yêu cầu của Tiểu Tiểu đứng dậy. Đi về hướng phòng ngủ, lưu lại một mình Đường Phong với khuôn mặt nhìn không ra vui buồn. Ngồi bất động trên ghế, hắn hít sâu một hơi cố trấn tĩnh thân thể, nhất là bộ phận nào đó đang cứng ngắc đau nhức, khóe môi nhếch lên, giống như cười mỉm lại tựa như châm biếm trào phúng. 40 phút sau, Ninh Tiểu Tiểu tắm rửa mặc xong quần áo đi ra, chuẩn bị làm cơm, thấy Đường Phong còn ngồi ở chỗ cũ, mắt hắn dán lên người cô, miệng nở nụ cười mỉa mai. Tiểu Tiểu vờ như không phát hiện sự có mặt của Đường Phong. Định bước thẳng vào phòng bếp thì cửa đột nhiên mở, Lý Dục, trên người đang mặc đồng phục học sinh đi vào, Ninh Tiểu Tiểu bỗng chốc ngẩn ngơ, Lý Dục cũng thật sửng sốt. Ngón tay chỉ Tiểu Tiểu không khỏi run run, mất nửa ngày mới thốt thành câu cậu, sao ở nhà của tớ, Ninh Tiểu Tiểu rối rắm, chưa tìm được lý do thì mặt cô đã đỏ bừng, cô không giỏi nói dối, với lại vừa trải qua trận hoan ái kịch liệt cùng cậu của người thiếu niên này. Khó tránh khỏi có chút chột dạ, không biết từ khi nào Đường Phong đã bước tới, đứng ở phía sau Tiểu Tiểu, nói hai người quen nhau. Vậy không cần giới thiệu làm gì, cô bé làm cơm rất ngon, cậu con thích ăn, nên hay mượn cô bé qua đây nấu giúp vài bữa. Ninh Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm, xem ra Đường Phong cũng có mắt nhìn, cô không cần bịa lý do nói dối Lý Dục. Cách chương.